Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, phần 613, chương 613 kinh tình Nam Dương 15 phút. Vài thập niên trước Liễu Nghiêm lão sư thế nhưng thần quỷ khó lường mà ở quỷ dị phó bản chung. Vi hậu tới người sống thêm vào 15 phút đặc thù che chở. Quỷ thoại áp đối người chơi đáng sợ hạn chế thanh sát. Bị tuổi trẻ Liễu Nghiêm tránh đi. Vệ ếch hồn thể khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất khi một chương chữ bằng máu giấy vàng phù chú xuất hiện ở vệ ếch trên trán, chặn vệ ếch hồn thể. Gương mặt, xem ra, đây là sắc quỷ sư Liễu Nghiêm, dùng để che đậy sống hồn, không cho quái dị nhìn thấy thủ pháp, sắc quỷ sư phù hộ cấm kỵ chảy ra, vệ ếch, giao diện sống. Hồn nhập âm, không thể niệm dương người danh, sống hồn nhập âm, không thể khuy âm quan mặt, cùng bình thường phó bản nhắc nhở không giống nhau. Hai câu này nhắc nhở là u lục chữ triện. Ven phiếm âm quang, nếu vệ ếch đã từng không có cùng Liễu Nghiêm lão sư học quá cổ chữ triện, chưa chắc xem hiểu. Hai câu này nhắc nhở, làm vệ ếch nghĩ tới địa quan ấn, thẩm tử quan kích phát nhắc nhở. Chúng nó đều không giống như là quỷ thoại bản thân cấp người chơi, tinh tế. Như có như không cười gian ở tối tăm thuyền hành lang trung du đãng, người truyền giáo lợi đức cùng. Với nó quanh thân dày đặc trong mắt đàn, cũng không có phát hiện sau lưng dị thường. Lợi đức giáo sĩ như cũ ở về phía trước di động. Da đen kinh thư ở nó trong tay không ngừng quay, lấy sống hồn nhập âm trạng thái rơi xuống đất. Vệ ếch, tại đây một khắc, thấy càng nhiều đồ vật. Thuyền hành lang chung, không chỉ có hắn, người truyền giáo lợi đức, còn có rất nhiều trì hôi. Như là bị lửa đốt quá bẹp bóng người ngốc ngốc, cứng đờ mà lớn lên ở người truyền giáo lợi đức quanh thân quỷ khí thượng, ký sinh trùng đem người. Truyền giáo lợi đức tầng tầng bao vây, chúng nó không giống như là bị ăn luôn quỷ hồn phách, cũng không giống như là hoàn chỉnh quỷ dị dị tượng, vệ ếch trước nay chưa thấy qua cùng loại đồ vật. Cho dù là huyền hà phó bản Thái Nguyên Hương chủ chân thân cũng không có xuất hiện quá loại tình huống này, vệ ếch ở thoáng nhìn này đó màu xám nhạt, không ngừng di động bẹp bóng người khi, hồn thể như là sinh ra một tầng hàn ý, mất tự nhiên không bình thường. Cho dù là đối quỷ tới nói, này đó chỉ hôi bóng người cũng là khác thường, nhưng mà... Này đó bẹp như lửa lớn hạt bóng người ở người truyền giáo lợi đức trên người tích góp ký sinh rất nhiều, chúng nó không có biểu tình, nhưng là chính không ngừng mà biến tế biến trường, lôi kéo trở thành nhẹ nhẹ từng đợt khói đen. Dọc theo người truyền giáo lợi đức quanh thân hắc tuyến, dung hợp đến người truyền giáo lợi đức quỷ thể chung, đây là cái gì? Vệ ếch. Không có trọng lượng mà sau này phiêu thối ra hơn 2 thước. Tránh đi những cái đó bao vây lấy người truyền giáo lợi đức ký sinh bóng người, vệ ếch, tầm mắt. Hướng thuyền hành lang chung quanh nhìn quét, tìm kiếm có thể đụng vào, đạt được vật phẩm, vệ ếch, chưa từng có gặp qua tuổi trẻ thời điểm Liễu Nghiêm lão sư, nhưng mà... Vệ ếch cùng Liễu lão sư cùng nhau sinh sống mười mấy năm. Hắn biết Liễu lão sư làm việc phong cách, chỉ cần đã từng thượng qua cũ quý thuận hào, sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm thật là vệ ếch nhận thức cái. Kia Liễu lão sư, vệ ếch, liền biết Liễu Nghiêm lão sư khả năng sẽ đem manh mối dẫn hướng nơi nào, Liễu Nghiêm lão. Sư lựa chọn cấp kẻ tới sau cung cấp sống hồn nhập âm. Quỷ không thể thấy đặc thù che chở, tuyệt đối không phải trùng hợp. Ở cũ quý thuận hào thượng nhất định có cái gì vật phẩm, là sinh cơ nghịch chuyển sau lại người, chỉ có thể dùng sống hồn hành âm biện pháp bắt được. Nếu không, Liễu Nghiêm lão sư ở tính toán ra kẻ tới sau khả năng ở vào đặc thù âm linh thị giác khi phải làm, không phải là làm hắn thoát ly bị bắt đi theo người truyền giáo lợi đức di động trạng thái, mà là nghĩ cách đem sau lại người hồn thể đưa về thân hình hắn, lại hoặc là cấp kẻ tới sau chỉ ra thân thể hồi hồn biện pháp. Nhưng là này hai người đều không có xuất hiện, Liễu Nghiêm lão sư lựa chọn làm kẻ tới sau có thể ở sống hồn trạng thái với âm phủ hành động 15 phút. Hơn nữa chỉ ra sống hồn nhập âm hành động khi cấm kỵ, tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư này ở nói cho sau lại người sống giải quyết Quý Thuận Hào quỷ dị đồ vật, duy độc sống hồn mới có thể thấy. 1 giây đồng hồ, 2 giây, mới đầu, về ếch, ở cũ Quý Thuận Hào thuyền hành lang chung cái gì đều không có phát hiện. Nhưng là, ở lại một lần đi theo người truyền giáo Lợi Đức di động khi về ếch, hồn thể bỗng nhiên dừng hình ảnh xuống dưới. Hắn thấy lúc trước không nhìn thấy đồ vật. Cũ Quý Thuận Hào rộng mở thuyền trong phòng, sâu kín mà chiếu ra hủ bạch u lục trộn lẫn linh quang. Loại này linh quang, chợt liếc mắt một cái, làm, VX, nghĩ tới mỗi lần sử dụng địa quan ấn sẽ liếc thấy u lục cung điện. Tuy rằng, xa không bằng địa quan ấn hợp với âm lục cung điện tới cường thịnh. Âm quỷ, hơi thở lại là cùng loại, hủ bạch âm lục quang. Là từ bầy biển có đen nhánh tiểu điện thờ cát y mụ phù thủy trong miệng âm phòng thuyền trong phòng chiếu ra. Mà lúc trước, về ếch khi theo người truyền giáo Lợi Đức di động khi chỉ có thể nhìn đến điện thờ thuyền trong phòng, sinh ra, tinh tế hắc tuyến. Nhìn không thấy này đó không ngừng bị ô nhiễm linh quang, dán ở, về ếch, cái chán trước sắc quỷ sư. Che lấp phù rất nhỏ đong đưa, về ếch lúc trước gặp được âm phòng chui ra hắc tuyến sinh ra đau nhức. Không có lại lần nữa xuất hiện. Hoàn toàn tương phản, về ếch vật phẩm chung, còn sót lại 2 kiện sắc quỷ pháp khí ra người sắc quỷ sách. Hắc thạch sắc quỷ bia tại đây một khắc, phát ra đồng dạng linh quang lẫn nhau chiếu ứng. Thế nhưng là ở hấp dẫn, về ếch, tới gần những cái đó cùng người truyền giáo Lợi Đức tương liên hư. Thối âm phòng, cùng thời gian, đường tần. Giải Nguyên Chân mang theo người truyền giáo Lợi Đức bút ký thượng. Trước một tờ lúc ban đầu mấy hành chữ viết, bỗng nhiên từ màu đỏ tươi biến thành u lục, ta bức thiết mà muốn đối kháng tà ác. Vị này thần bí pháp sư nói hắn có thể giúp ta. Pháp sư nói cho ta, trên thuyền quái dị áp chế sở hữu ngoại lai khu vực pháp lực. Ta cần thiết cùng ta mang đến pháp khí hòa hợp nhất thể. Mới có thể khắc phục loại này áp chế. Âm trầm lục hỏa nhanh chóng cắn nuốt người truyền giáo Lợi Đức bút ký. Như là ở thiêu hủy tầng thứ nhất ký ức, lộ ra phía dưới tầng thứ hai ký ức, u lục thiêu qua sau. Người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay lúc ban đầu nội dung đã xảy ra biến hóa. Vị thứ hai thần bí pháp sư nói hắn có thể giúp ta. Pháp sư nói cho ta. Trên thuyền ác niệm áp chế ta ký ức, ta cần thiết cùng âm phòng hòa hợp nhất thể mới có thể khắc phục loại này ác niệm. Cùng thời gian, về ếch, giao diện thượng cũng nhiều ra một mảnh điểm xấu hệ thống nhắc nhở, leng keng. Chúc mừng người chơi, về ếch, kích phát cũ Quý Thuận Hào đặc thù cốt truyện, âm phòng lấy vật. Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm chỉ ra làm người truyền giáo Lợi Đức thần trí thanh tỉnh biện pháp. May mắn người chơi, thỉnh từ cũ Quý Thuận Hào âm phủ lấy đi người truyền giáo Lợi Đức yêu cầu âm phòng còn sót lại vật. Phẩm, cảnh cáo, Quý Thuận Hào âm phòng toàn ở vào quỷ dị ô nhiễm ăn mòn trạng thái. Thu hoạch còn sót lại âm phòng vật phẩm, có xác suất kích phát hư thối tàn giống công kích. Cảnh cáo, người truyền giáo Lợi Đức ít nhất yêu cầu 7 dạng âm phòng tàn vật. Đặc thù nhiệm vụ kích phát trong nháy mắt, về ếch, hồn thể bỗng nhiên chợt lóe, xuất hiện ở bầy biển có hư thối tiểu điện thờ thuyền trong phòng. Điện thờ sâu kín dơ bẩn linh quang chiếu vào, về ếch, hồn thể thượng, sắc quỷ sư Liễu Nghiêm phù. Hộ hoàng phù che khuất gương mặt, về ếch. Hồn thể hai mắt vô pháp nhìn thẳng phía trước. âm phòng tiểu điện thờ không thể nhìn thẳng hắc tuyến. Quỷ quang, từ vệ ếch hư ảo linh thể chung quanh xuyên qua. Một khi phù hộ chữ bằng máu hoàng phù giấy rơi xuống, vệ ếch, sống hồn chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị không thể nhìn trộm âm phủ quỷ quang hoàn toàn ăn mòn. Sống hồn muốn mạng sống bản năng ở đầu dây. Thần kinh thượng không ngừng lập lòe, hồn thể bản thân kiệt lực muốn ly này đó bị ô nhiễm âm phòng. Tiểu điện thờ càng xa càng tốt, vệ ếch làm lơ chính mình hồn thể bản thân phản ứng. Tự che lấp hoàng phù phía dưới nhìn lướt qua âm phòng đằng trước mặt đất. Phán đoán yêu cầu lấy đi cái gì, cùng thời gian. Cũ Quý Thuận Hào mặt khác một tầng thuyền hành lang, đường tần, giải nguyên chân cùng bị quỷ gia ký sinh vệ ếch thể xác. Cùng Trần Văn Triệu một khối đứng ở một gian đen như mực. Chảy huyết thuyền cửa phòng, đường tần cùng giải nguyên chân tròng mắt tròng trắng mắt bộ phận. Đã bị tơ máu trùng tơ hồng mọc đầy. Trần Văn Triệu cao một chân thấp một chân mà đi ở bọn họ bên cạnh. Lúc này Trần Văn Triệu ngừng lại, hắn nghiêng thân tròng mắt cứng đờ mà nhìn chằm chằm đường tần cùng giải nguyên chân. Đường tần cùng giải nguyên chân đi bước một mà tới gần đen như mực thuyền phòng. Thuyền phòng phát ra mịt mờ âm lục ánh sáng nhạt. Trần Văn Triệu miếng vải đen dày bao vây hai chân, trước sau dừng lại ở âm lục ánh sáng nhạt bên ngoài. Đường tần trong tay người truyền giáo bản chép, tay phảng phất chui ra từng hàng nội dung mới. Trần Văn Triệu đôi tay đi xuống rũ bả vai, cánh tay hiện ra mất tự nhiên góc độ, giống cái bị quỷ chiếm cứ người xác giống nhau. Môi không nhúc nhích, quái dị thanh âm lại vang lên. Chính là nơi này, ta thúc công giảng người chết giáo sĩ thịt xác khối chi nhất đã bị giấu ở nơi này, các người mau mau giúp nó giải thoát ra đây đi. Convert by Duy Phương New On Wikidic, hết chương.